Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1479, một màn quen thuộc. Người này bản tính đúng là đánh cho khôn khéo. Cát Đông Húc chỉ Phương Khôn Toàn, sau đó nói, cũng được, ta đáng ghét nhất thu thập đuôi loại chuyện như vậy, vậy thì tha cho bọn họ một cái mạng. Để cho bọn họ thành vì là trong tay các ngươi đao. Bất quá đao ta sẽ an bài thỏa đáng cho các ngươi. Nhưng các ngươi nếu như nắm đao này đến lung tung làm ác, cũng đừng trách ta đến lúc đó trở mặt không quen biết. Cảm tạ Cát gia, cảm tạ Cát gia. Bất quá đao này vẫn là giao cho lão Cố đi. Hắn làm việc thận trọng, sẽ không rối tung lên. Phương Khôn Toàn không khỏi đại hỉ nói. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Khôn Toàn, trong lòng ngầm thầm than, những người này có thể đạt được hôm nay như vậy cuộc cải cùng địa vị. Quả nhiên đều là nhân tinh, biết đám người này bên trong, chân chính cùng hắn quan hệ sâu là Cố Diệp Tằng cùng Trần Gia Đằng. Mà Trần Gia Đằng mấy có lẽ đã không hỏi tới việc ở thế giới phàm tục. Hơn nữa còn là kỳ môn người trong. Đao này cho hắn trên căn bản cũng đã thành trang trí. Nhưng Cố Diệp Tằng cũng không giống nhau. Cố Diệp Tằng mặc dù nói đã chậu vàng rửa tay, nhưng với bọn hắn những này có bang phái bối cảnh người vẫn có vô số liên hệ. Đao này nắm tại Cố Diệp Tằng tay bên trong, bọn họ muốn điều động cũng thuận tiện. Mấu chốt nhất là Cố Diệp Tằng cùng hắn Cát Đông Húc quan hệ không phải bình thường. Đem chỗ tốt tặng cho Cố Diệp Tằng, cùng hắn đánh tốt liên hệ, này ý nghĩa sâu xa lắm, cũng tốt, lão Cố làm việc ta yên tâm. Cát Đông Húc ngầm hiểu ý gật gật đầu nói, cảm tạ Cát gia. Cố Diệp Tằng liền vội vàng khom người nói cảm ơn, ngươi và ta trong đó không cần khách khí như vậy. Cát Đông Húc vung vung tay nói, mọi người nghe vậy cũng không nhịn được một trận ước ao. Có như thế một vị thần tiên ở đứng sau lưng, ai còn có thể động được hắn Cố Diệp Tằng a? Daniel đám người nghe không hiểu Hán ngữ. Cái kia Bruce tuy rằng nhát gan, nhưng thân là San Francisco to lớn nhất hắc bang gia tộc giáo phủ. Tri thức đúng là uyên bác, dĩ nhiên nghe hiểu được Hán ngữ, lập tức thở dài một hơi, liên tục cảm tạ nói, cảm tạ ngài Đông Phương thần tiên. Cảm tạ ngài. Cát Đông Húc không có phản ứng Bruce, mà là nhìn về phía A Hùng, A Hổ còn có Cố Diệp Tằng ba người, chỉ Daniel cùng Jack hai người hỏi nói, vừa nãy là hai người bọn họ tổn thương ba người các ngươi chứ? Đúng vậy Cát gia, Cố Diệp Tằng ba người khom người đáp lời. Được, Cát Đông Húc gật gật đầu, ngón tay quay về Daniel cùng Jack bắn ra. Một đống lửa bắn ra rơi vào Daniel cùng Jack trên người. Hai người lập tức bước Ito Izumi đám người gót chân, hóa thành hư vô, nhìn Cát Đông Húc bởi vì Cố Diệp Tằng ba người nguyên nhân. Lại giết hai người, Trịnh Bằng Hưng biết đại sảnh xung đột chuyện Trịnh gia người còn có Phương Khôn Toàn sống lưng. Thẳng bốc lên hơi lạnh, mới biết Cát Đông Húc thật muốn giết người. Đó là mí mắt cũng sẽ không nháy mắt một hồi. Cũng mới biết, Cát Đông Húc là một cái cực kỳ trọng tình tự bênh người. Dù cho Cố Diệp Tằng ba người cũng chỉ là một người phàm tục. Dù cho A Hùng cùng A Hổ chỉ là Cố Diệp Tằng tùy tùng. Nhưng ở Cát Đông Húc trong lòng, phân lượng so với bọn họ những người hoa này đại lão đều phải nặng hơn rất nhiều rất nhiều. Các ngươi xin thề chung với Cố Diệp Tằng tiên sinh đi. Cát Đông Húc trong nháy mắt giết Daniel cùng Jack phía sau, cũng không thấy hắn đối với Bruce còn có hắn mang tới bốn vị thủ hạ làm cái gì. Bọn họ năm người mi tâm liền toát ra một giọt máu tươi, sau đó bay lơ lửng ở không trung. Bruce năm người nghe vậy căn bản không dám do dự, lập tức phát thề độc chung với Cố Diệp Tằng. Theo bọn họ phát thề độc, cái kia năm giọt máu tươi ở trên không bên trong phân biệt biến hóa ra một cái phù văn cổ xưa. lộ ra một tia sức mạnh thần bí. Cát Đông Húc từ túi chứa đồ bên trong lấy ra một khối nguyên thạch. Đem này 5 cái huyết thể phù văn thu vào trong đó. Sau đó lại lấy Cố Diệp Tằng một giọt tinh huyết vẽ một cái trấn phù. Đem này 5 cái huyết thể phù văn trấn áp phong ấn tại nguyên thạch bên trong. Cố Diệp Tằng tinh huyết viết trấn phù vừa rơi xuống ở nguyên thạch bên trong. Không chỉ có Cố Diệp Tằng trong lòng không tên nhiều hơn một loại hết sức thần kỳ vi diệu cảm ứng. Bruce năm người càng là cảm thấy trong lòng đột nhiên chìm xuống. Nhìn về phía Cố Diệp Tằng không tên cảm thấy phá lệ uy nghiêm. Để cho bọn họ trong lòng kính nể, không dám bay lên bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Tiếp theo Cát Đông Húc lại lấy của mình một giọt máu tươi. Ở đây nguyên thạch trên vẽ một bùa hộ mệnh văn. Bùa chú này vừa rơi xuống, nguyên thạch lập tức có ánh sáng sáng lên, mơ hồ lộ ra một cổ cường đại uy nghiêm. Trước khác nay khác, bây giờ Cát Đông Húc thực lực đã không kém chút nào cùng Kim Đan lão tổ. Bây giờ hắn này một nhỏ phổ thông máu tươi viết chế luyện bùa hộ mệnh. So với năm đó hắn không tiếc tiêu hao bản mệnh tinh huyết cho cha mẹ hắn chế luyện bùa hộ mệnh uy lực đều càng lớn hơn rất nhiều. Như lúc trước Cố Diệp Tằng có này bùa hộ mệnh tại người, chỉ bằng Daniel rách loại này đơn giản so với người bình thường lớn mạnh một chút người biến dị là căn bản không đả thương được hắn. Vẽ xong phù văn phía sau, Cát Đông Húc lại lấy pháp lực ở nguyên thạch trên xuyên thành lỗ. Từ túi chứa đồ bên trong lấy một cái tuyết tàm ti tuyến xuyên qua động này mắt buộc lên. Sau đó đưa cho Cố Diệp Tằng nói. Người đem này nguyên thạch mang theo người. Này nguyên thạch bên trong phù văn là dùng tinh huyết của ngươi viết. Chỉ cần ngươi trong lòng ý nghĩ đồng thời, liền có thể kích phát huyết thể. Giết bọn họ cùng trong khoảnh khắc. Ta cũng phía trên này vẽ một phù văn, sau đó những món hàng này là không có tư cách thương tổn đến ngươi. Nhìn Cát Đông Húc như vậy một vị thần tiên nhân vật, đối với Cố Diệp Tằng như vậy tỉ mỉ, quan ái rất nhiều, Phương Khôn toàn đám người không nói ra được ước ao, mà Đồng Vũ Hân nhìn trước mắt một màn, nước mắt lần thứ hai dâng trào mà ra, một màn quen thuộc biết bao. Năm ấy nàng vẫn là vị hoa quý thiếu nữ, chính trực thi đại học thời khắc mấu chốt, hắn cố ý cho ba người các nàng đưa tới một tấm giấy ố vàng phù. Nói là vì các nàng cố ý từ đạo quan cầu đến, kính xin đạo trưởng khai quang, ngờ ngợ còn nhớ, ánh mắt của hắn là như vậy chân thành, sự quan tâm của hắn chúc phúc cũng là biểu lộ ra chân tâm. Chỉ tiếc nàng nhưng không hiểu được quý trọng phần này chân thành. Phần này chân tâm, tiện tay liền đem nó cho Tưởng Lệ Lệ. Khi đó không cảm thấy có cái gì, chẳng qua là cảm thấy hắn hoang đường buồn cười. Qua thì cũng là đem nó ném ra sau đầu. Vào ngay hôm nay mới biết, chính mình bỏ lỡ sinh mệnh bên trong chân quý nhất tình nghĩa và bạn. Cảm tạ Cát gia, Cố Diệp bằng hai tay tiếp nhận nguyên thạch. Đưa nó đeo ở trên cổ. Này nguyên thạch chính là chất chứa linh khí tảng đá. So với cái gì đó pha lê loại đế vương lục các loại phỉ thúy ngọc thạch mạnh hơn rất nhiều. Cố Diệp Tằng một mang theo này nguyên thạch, liền cảm thấy được cả người cũng không nói được thoải mái. Đại não đều một hồi thanh tỉnh rất nhiều. Trong lòng càng cảm kích, bất quá trên miệng sẽ không nhiều lời nữa. Ta tuy rằng tha các ngươi một cái mạng, nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ các ngươi vẫn còn đến cho ta chịu. Cát Đông Húc gặp Cố Diệp Tằng đem nguyên thạch đeo ở trên cổ, ánh mắt một lần nữa rơi vào Bruce đám người trên người. Nhàn nhạt nói một câu, Cát Đông Húc thốt ra lời này nói ra, Bruce đám người liền ở đất trên không ngừng kêu rên lăn lộn đứng lên. Gương mặt không ngừng vặn vẹo trở nên đặc biệt dữ tợn. Tình cảnh này rơi vào Phương Khôn toàn đám người mắt bên trong. Liền như trong thần thoại ngôn xuất pháp tùy, mỗi người hồn đều suýt chút nữa bay lên. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng kính nể. Đặc biệt là Trịnh Bằng Hưng đám người.